định phải làm một thanh niên yêu thương tập thể thì vấn đề nhỏ như thế này cô vẫn có thể chấp nhận được. Sở Minh Hiên vừa đánh bóng vừa nhìn về phía đội cổ vũ, nhìn thấy Đậu Đậu, sắc mặt lập tức dịu dàng đi rất nhiều. Cậu biết, cô ấy nhất định sẽ đến. Tuy cô nói chuyện lúc nào cũng khiến người khác nghẹn họng, nhưng dù sao cô vẫn rất lương thiện. Điều kiện tiên quyết là không bị ai chọc tức. Một đám người đang đánh bóng, Sở Minh Hiên phân tâm bị cướp mất bóng. Tên ngốc ấy ra một tiếng, gào lớn chạy qua đó. Minh Hiên cậu nhìn cái gì thế? Chúng ta đang tập mà. Theo hướng nhìn của Sở Minh Hiên về phía đội cổ vũ, nhìn thấy Đậu Đậu đang nhảy bài cổ động. Tên ngốc cũng không biết nên nói gì. Sở Minh Hiên thích sư thúc, nhưng sư thúc đã có sư thúc công rồi. Là một thanh niên tốt của Cửu Châu, cậu cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm phải khuyên nhủ Minh Hiên. Cho nên cậu vỗ vỗ vai Sở Minh Hiên, lời nói thấm thía sâu xa. Minh Hiên à, tớ phải nói với cậu vài điều. Việc phá hoại gia đình nhà người khác, chúng ta không thể làm được. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật mạnh, ngay lập tức dùng ánh mắt thiểu năng nhìn tên ngốc. Cô ấy chưa kết hôn, cô ấy vẫn là vị thành niên. Tên ngốc, nói rất có lý, tớ không có gì để nói nữa. Sau đó cảm nhận linh lực trong cơ thể Sở Minh Hiên, mang theo chút hoài nghi hỏi. Ấy, sao tớ không cảm nhận được năng lực cậu là màu gì nhỉ? Gần đây cậu nỗ lực vậy cơ? À... Sở Minh Hiên gật đầu, ừ, là màu gì vậy? Màu xanh. Thực ra không phải vậy, cậu hiện giờ đã là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh rồi. Ồ, xanh à? Cái gì? Xanh. Sở Minh Hiên ngay lập tức bịt miệng tên ngốc lại, nói với đội trưởng là cần nghỉ ngơi một lúc rồi kéo tên ngốc đi mua nước. Tên ngốc vẫn cứ mãi không dám tin, từ lúc ở núi Mạch Thượng trở về mới có mấy ngày chứ. Sở Minh Hiên đã trở thành pháp sư bắt yêu Thanh Anh rồi. Bản thân cậu mới chỉ là Lam Anh thôi. Ôi má ơi, thua rồi thua rồi thua rồi, cậu lại thua rồi. Minh Hiên thực sự có thiên bẩm như vậy sao? Đáp áp tất nhiên là không có. Nhưng cậu ta đã ăn thái tuế tính mệnh, hơn nữa còn dùng phương pháp tu đạo của chú Tư cho nên tăng cấp rất nhanh. Có điều cậu ta nhất định sẽ không nói những lời này cho tên ngốc. Chỉ lấy danh sách những danh khí đã thu được từ núi Mạch Thượng đưa cho tên ngốc xem. Lờ tên ngốc rằng cậu ta có thể tăng cấp nhanh như vậy đều là nhờ công lao của danh khí. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 569, Tiểu Bạch biến mất rồi. 1. Danh khí của Sở Minh Hiên là một cây sáo bằng ngọc cấp chữ giáp. Một cây sáo màu lục xuyên suốt, bên trên còn chạm khắc hình lá trúc như thật. Khẽ lắc một cái, miệng sáo còn có thể phóng ra ngọn đao sắc nhọn. Tên ngốc kinh ngạc, oa, cậu may mắn thật đấy. Tớ chỉ lấy được một quả cầu lưu ly cấp chữ mẫu thôi. Câu nói này của tên ngốc vừa thốt lên, cây lau nhà lập tức gào thét trong não cậu, là quả cầu lưu ly có thể thăng cấp, lợi hại hơn nhiều danh khí của cậu ta. Thế nhưng tên ngốc không hề tin, cũng sẽ không múa rìu qua mắt thợ khoe khoang trước mặt Minh Hiên. Hiện giờ cậu yếu như vậy, cầu lưu ly có thể thăng cấp hay không còn chưa chắc chắn. Cho nên tên ngốc trong thời điểm đó đã nhanh nhạy không tiết lộ bí mật có thể thăng cấp của cầu lưu ly cho Sở Minh Hiên. Sau đó Đậu Đậu nghe nói vậy, liền vội vàng biểu dương nhiệt liệt tên ngốc, còn nhấn mạnh cảnh cáo cậu không được để lộ bí mật cầu lưu ly có thể thăng cấp cho bất kỳ một ai. Bảo khí của đạo sĩ bắt yêu đều rất quan trọng, ai lại ngốc nghếch bô bô nói cho người khác chứ. Sở Minh Hiên cũng không được. Biết người biết mặt không biết lòng, thời buổi này việc giết người cướp của còn ít hay sao? Tên ngốc tin vào như một điều hiển nhiên, từ đó về sau không còn nói đến chuyện về quả cầu lưu ly. Với Sở Minh Hiên nữa, Đậu Đậu nhảy cả mấy buổi, trang phục của đội cổ vũ đã được phát. Hôm đó cô mang trang phục của đội về, lén la lén lút giấu vào tủ quần áo trong nhà tắm. Yêu nghiệt chỉ cần nhìn đã biết, trong lòng đã có chú ý. Đợi đến lúc cuộc thi bóng rổ diễn ra, nhất định phải đi theo che cho cô thật kỹ. Đậu Đậu giấu quần áo xong, cuối cùng đã có thể mang thái độ thản nhiên đi ra ngoài. Cô lại đi tìm Tiểu Bạch, mấy ngày nay cô lo lắng cho Tiểu Bạch nhất. Sau đó Đậu Đậu chạy về với vẻ mặt hốt hoảng, không hay rồi, Tiểu Bạch nhập vào làm một rồi. Hắc Bạch vô thường chắc sắp đến rồi, anh mau qua giúp đỡ đi. Yêu nghiệt sững lại. Lập tức bị Đậu Đậu kéo đến 914. Hai tiểu bạch lờ mờ tựa như không đang ngồi trên ghế sofa, lúc trùng lặp, lúc lại tách ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thời gian trùng lặp càng lúc càng kéo dài. Trương Khải Bình ngồi phía đối diện trơ mắt nhìn, dường như đang đờ người ra, lại dường như đang lo lắng. Tóm lại, anh ta không nói một câu nào. Suy nghĩ muốn đi giầu thai của Tiểu Bạch là càng kiên định hơn. Anh biết cô phải đi, nhưng lại chỉ trơ mắt ra nhìn. Anh căn bản không muốn cô ở lại. Thế nhưng Tiểu Bạch đã sai. Trương Khải Bình chỉ là không biết nên nói gì. Anh biết rồi sẽ có một ngày Tiểu Bạch ra đi, nhưng không thể ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Anh vô thức muốn Tiểu Bạch ở lại, mấy lần mở miệng nhưng lại không nói ra câu nói. Này, anh không có tư cách ngăn cản Tiểu Bạch đi đầu thai. Anh không thể ích kỷ như vậy. Cô tốt như vậy, dịu dàng như vậy, nên chuyển thế luân hồi, đầu thai vào một gia đình tốt, có cha mẹ yêu thương cô, có cuộc sống hạnh phúc, yên bình. Cô nên được bình yên lớn lên, sau đó gả cho một người yêu cô, chứ không phải như bây giờ không danh không phận đi theo sau anh ta, làm một cô hồn dã quỷ. Cho nên Trương Khải Bình không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nhìn cô đấu tranh vật lộn với nỗi đau khổ tu bổ hồn phách. Ban đầu, Tiểu Bạch có 4 người. Ban đầu, khuôn mặt của Tiểu Bạch đều là máu. Ban đầu cô quấn lấy anh thực sự muốn thoát khỏi cô. Thế nhưng sau đó cô nấu cho anh ta bữa cơm đầu tiên. Lần đầu tiên anh ta ý thức được ma nữ này không chỉ đơn thuần lợi dụng anh. Cô quan tâm anh, sợ anh đói bụng. Nhận thức này khiến Trương Khải Bình cảm thấy xúc động. Lần đầu tiên anh tin cô gọi anh là chồng là có mang theo tình cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, Tiểu Bạch biến mất rồi. 2. Lúc Tiểu Bạch từ 4 biến thành 2 tuy cũng rất đau khổ, nhưng anh rất vui. Bởi vì điều anh trả giá đã có thu hoạch, anh có thể giúp được cô. Nhưng bây giờ nhìn cô đau khổ, anh rất muốn nói với cô, hay là em ở lại đi. Anh sẽ không động đến em nữa, em cứ mãi là hai đi, như thế cũng rất tốt. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không nói. Trương Khải Bình không nói, Tiểu Bạch càng không nói. Hôm đó anh nói đi mua thuốc, nhưng sau đó mãi không trở về. Sau khi trở về thì toàn thân đều là mùi rượu, lại cộng thêm đồng nghiệp của anh nói anh đã mua rất nhiều. Anh có người phụ nữ khác, chỉ có điều giấu cô mà thôi. Thực ra có lúc bị lừa cũng rất tốt. Tiểu Bạch không dám tưởng tượng nếu nói ở lại sẽ gặp phải điều gì, anh liệu sẽ dẫn thẳng người phụ nữ đó đến gặp cô, để cô từ bỏ hay không? Nếu đối phương đã giữ thể diện cho cô, để ý đến cảm nhận của cô thì cô hà tất không biết xấu hổ, nhất định phải nhận lấy sự ghét bỏ chứ. Nghĩ đến đây, Tiểu Bạch nắm chặt bàn tay, xương cốt khắp người từ trên xuống dưới đều như bị tách ra rồi lại chắp lại. Tiểu Bạch yếu ớt mở mắt, giơ bàn tay lên nhìn, chắc chắn rằng bản thân đã biến thành một. Tiếp sau đó, ký ức hỗn loạn như dòng chảy đi vào tiềm thức. Cô yếu ớt nhìn Trương Khải Bình một cái rồi hoàn toàn biến mất. Trước khi biến mất, Tiểu Bạch nhìn Đậu Đậu, mở miệng nói một câu. Tôi là Tô Thính Vũ. Đậu Đậu sững lại, đưa tay muốn nắm lấy Tiểu Bạch. Cuối cùng lại chỉ nhào đến một khoảng trống không. Tiểu Bạch đi rồi, không có Hắc Bạch vô thường, không có hội vong linh. Tiểu Bạch biến mất rồi. Đậu Đậu không thể chấp nhận kết quả này. Cô chưa từng gặp phải trường hợp như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao không có Hắc Bạch vô thường mà Tiểu Bạch vẫn biến mất? Đợi chút, cô ấy nói cô ấy tên là Tô Thính Vũ. Đúng, cô phải tính xem, cô phải tính một chút. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu vội vàng giơ tay bấm. Bất ngờ yêu nghiệt nắm lấy tay của cô, không nói gì cả, chỉ lắc lắc đầu. Đậu Đậu không hiểu ý của yêu nghiệt, Trương Khải Bình đột nhiên đứng bật dậy. Xin lỗi, có thể mời hai người ra ngoài trước được không? Tôi muốn yên tĩnh một mình. Đậu Đậu tức giận, Trương Khải Bình, anh có ý gì? Tiểu Bạch đối xử tốt với anh như vậy, anh không thể giữ cô ấy lại. Được sao? Anh không biết cô ấy thích anh sao? Trương Khải Bình trầm mặc, hồi lâu mới chua chát nói. Tôi không thể cho cô ấy bất cứ thứ gì, cô ấy nên đi đầu thai. Cho nên anh cảm thấy cô ấy bây giờ đã đi đầu thai rồi. Trương Khải Bình kinh ngạc, cô có ý gì? Lẽ nào cô ấy không phải? Không, cô ấy đi đâu? Cô ấy đi đâu? Đậu Đậu cắn răng cắn lợi, không biết, không biết, không thể nào. cô là đạo sĩ bắt yêu, sao cô có thể không biết? Trương Khải Bình rất kích động, sau khi kích động thì hồn siêu phách lạc. Nếu Tiểu Bạch không đi đầu thai, vậy thì cô ấy đi đâu? Cô ấy mất tích rồi, cô ấy sẽ không gọi anh là chồng nữa, cũng sẽ không nấu cơm cho anh nữa, không lo lắng anh có đói bụng không nữa. Thế giới này sẽ không còn Tiểu Bạch nữa đúng không? Đậu Đậu bị yêu nghiệt giữ vai lại, vừa định đi thì nghe thấy Trương Khải Bình hỏi như vậy. Trương Khải Bình không phải không có cảm giác gì với Tiểu Bạch, vậy tại sao lại trơ mắt nhìn Tiểu Bạch đi? Giữ cô ấy lại không tốt sao? Nói cái gì mà anh ta không cho được thứ gì, nói cái gì mà đầu thai tốt cho Tiểu Bạch? Lẽ nào anh ta không biết, đối với Tiểu Bạch mà nói, có thể ở lại bên cạnh anh ta mới là điều tốt nhất sao? Đậu Đậu không biết nên trả lời câu hỏi của Trương Khải Bình thế nào, bởi vì cô cũng không biết Tiểu Bạch đi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Tiểu Bạch 4. Dĩ chưa hề chết, một, chỉ có một cái tên, không có ngày sinh, cho dù cô có bản lĩnh đội trời cũng không thể tra ra lai lịch của Tiểu Bạch. Đậu Đậu chỉ có thể nói, tôi không tra ra được, nếu có tin tức tôi sẽ báo cho anh. Trương Khải Bình chán nản ngồi thụp xuống ghế. Cảm ơn. Đậu Đậu trước khi bị yêu nghiệt kéo ra ngoài, quay đầu lại nhìn Trương Khải Bình một cái, thấy anh ta thẫn thờ nhìn vị trí Tiểu Bạch ngồi khi nãy thì không nén được thở dài. Quả nhiên, nam nữ đúng là hai sinh khối hoàn toàn khác nhau. Đàn ông yêu một người phụ nữ sẽ muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn, còn phụ nữ khi yêu một người đàn ông thì có thể bỏ hết tất cả sang một bên, chỉ muốn ở bên cạnh anh ta. Trương Khải Bình không hiểu Tiểu Bạch, Tiểu Bạch không có cách nào hiểu Trương Khải Bình. Cuối cùng hai người bọn họ vẫn bỏ lỡ nhau. Đậu Đậu nằm bất động trên sofa, thấy yêu nghiệt lấy điện thoại gọi cơm ngoài, ngay lập tức hất tay nói, em không muốn ăn cơm tối, đừng gọi phần của em. Yêu nghiệt khẽ nhíu mày, không để ý đến cô, cứ thế gọi theo số lượng như trước. Đậu Đậu bỗng dưng ngồi dậy, này, em nói là em không ăn mà, anh là cái đồ phá gia. Anh không biết rằng kiếm tiền không dễ dàng sao? Tiểu Bạch không sao. Ồ, không sao à, không sao anh cũng không thể gọi. Anh nói cái gì? Anh nói, Tiểu Bạch căn bản chưa hề chết. Anh có ý gì? Nghĩa trên mặt chữ. Yêu nghiệt không còn gì để nói, bước đến, búng mũi Đậu Đậu, bây giờ em có thể ăn cơm được rồi chứ? Đậu Đậu vội vàng gật đầu, có thể, tất nhiên có thể. Sau đó làm vẻ mặt tò mò, hiện giờ cô ấy ở đâu? Yêu nghiệt không nói gì, đột nhiên rất nghiêm túc, vợ, trước đây anh có từng hỏi, có phải em thích phụ nữ không? Em thích anh, em thích anh, em thích anh. Đậu Đậu mở miệng ngắt lời yêu nghiệt, tên ngốc đứng ngoài cửa bỗng ngẩn ngơ. Sau đó phát hiện hai người nhìn cậu, vội vàng làm vẻ mặt không nghe thấy gì cả lùi ra khỏi 912, còn vô cùng tự giác đóng cửa lại. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh, trợn trừng mắt nhìn yêu nghiệt một cái, lẹp xẹp dép lê đi ra mở cửa. Tên ngốc đứng bên ngoài cười hì hì mấy tiếng, làm ra vẻ như vừa đến. Ấy, à, sư thúc à, con chỉ là đến xin bữa cơm. Con thề con không nghe thấy gì hết. Thật đấy, thật đấy. Đậu Đậu, vào đi, đã gọi đồ ăn ngoài rồi, một lát nữa sẽ đến. Tên ngốc cẩn thận rụt rè nhìn vào trong, thấy sư thúc công hình như không tức giận mà còn rất vui vẻ, ngay lập tức thở phào, phù. Sau đó vội vàng hỏi, ấy, hôm nay sao lại gọi đồ ăn ngoài vậy? Trước đây không phải đều là vợ ma của cảnh sát Trương nấu hay sao? Cô ấy đâu rồi? Đi làm nhiệm vụ với cảnh sát Trương rồi à? Đậu Đậu thở dài, không, cô ấy biến thành một, sau đó biến mất rồi. Tên ngốc đột nhiên trợn mắt ngây người, mãi lâu sau mới hỏi, ý, trong tình hình như thế này, chẳng phải sẽ có hắc bạch vô thường đưa đi sao? Hoặc là hội vong linh, nhất định sẽ có một nơi để đi chứ? Biến mất là ý gì? Ý là cô ấy chưa hề chết, chỉ có điều hồn phách rời xa cơ thể mà thôi. Yêu nghiệt dừng lại một lúc, cho hai thúc cháu có đủ thời gian phản ứng rồi tiếp tục. Cô ta hiện giờ có lẽ đang ở bệnh viện nào đó. Lượng thông tin quá lớn, tên ngốc tiếp tục ngẩn người tròn mắt. Đậu Đậu ngược lại thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt, như vậy là tốt. Chỉ cần không phải không có tung tích là em cũng đã yên tâm rồi. Nếu Tiểu Bạch không chết mà là biến mất không thấy, vậy thì nhất định là đã trở về thân xác. Kết quả này so với việc đi đầu thai hoặc là ở cạnh Trương Khải Bình làm một cô hồn dã quỷ còn tốt hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, Tiểu Bạch vốn dĩ chưa hề chết. 2. Ngay từ lúc bắt đầu, mọi người đều không biết lai lịch của Tiểu Bạch. Hồn phách của cô ta bị chia thành 4 phần, rốt cuộc là ai, làm sao lại chết? Đến cả bản thân cô ta cũng không biết, cho nên mọi người mới vô thức cho rằng cô ta đã chết. Đậu Đậu nghĩ đến đây, khẽ thở dài, sau đó kéo cửa, muốn đi nói cho Trương Khải Bình biết. Chờ chút, đừng nói với anh ta. Yêu Nghiệt đột nhiên cất tiếng, Đậu Đậu sững lại, tại sao lại không nói cho anh ta? Anh ta cũng rất lo lắng cho Tiểu Bạch. Yêu Nghiệt cau mày, trước khi Tiểu Bạch đi, rõ ràng có cơ hội nói với Trương Khải Bình cô ta chưa chết nhưng cô ta lại không nói. Chỉ nói với em cô ta tên là Tô Thính Vũ. Cô ta không hề muốn Trương Khải Bình biết. Đậu Đậu suy nghĩ một lúc, đúng. Tiểu Bạch đã đi rồi Trương Khải Bình mới muốn giữ cô ấy lại, không nên nói cho anh ta biết. Để anh ta lo lắng đi. Đậu Đậu quyết định như vậy, nhìn tên ngốc, cậu cũng không được nói cho anh ta. Tên ngốc đắn đo rồi cũng đồng ý, Định Thần lại lập tức hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mà con nghe không hiểu gì cả? Khóe miệng Đậu Đậu co rút, khó khăn kiên nhẫn giải thích, Tiểu Bạch chưa chết, cô ấy chỉ bị thương, hồn phách rời khỏi cơ thể, hơn nữa có vẻ như tuổi thọ chưa tận cho nên hiện giờ cô ấy bị Trương Khải Bình ngủ cùng đến biến thành một, có nghĩa là quay về rồi. Tên ngốc chợt tỉnh ngộ, ồ, hóa ra còn có thể như vậy à. Cậu nhất định đừng nói cho Trương Khải Bình biết. Trước đây anh ta có Tiểu Bạch rồi còn đi xem mắt, chơi chán rồi liền chạy đi tìm người khác, cho nên không được nói cho anh ta. Tên ngốc gật đầu như gà mổ thóc, vâng, con đảm bảo sẽ không nói cho anh ta, đánh chết con cũng không nói cho anh ta. Vì thế Yêu Nghiệt vẫn chưa biết gây ra hiểu lầm cho người ta chính là bản thân mình, lại còn tặng thêm cho người ta mấy hòn đá cản chân. Cũng may Trương Khải Bình không biết Yêu Nghiệt đã ôm một ba con sói đến bôi nhỏ anh, nếu không có lẽ đã xách dao tới rồi. Hơn nữa anh ta căn bản không hề biết Tiểu Bạch vì câu nói khó hiểu của Vương Đại Vũ mà hiểu lầm anh ta. Cho nên Trương Khải Bình dù thế nào cũng nghĩ không ra, tại sao trước khi đi Tiểu Bạch không hề chịu nói một câu với anh, là sống là chết hay đi đâu, cũng nên để lại tin tức cho anh chứ. Cô chỉ để lại một cái tên, Tô Thính Vũ. Ha ha ha, Tô Thính, chờ chút, nửa năm trước, anh được cục cảnh sát phải đi điều tra một vụ án hủy hoại dung nhan người khác, tên người bị thương hình như chính là Tô Thính Vũ. Trương Khải Bình vội vàng đứng dậy bật máy tính, chân tay loạn xạ, không cẩn thận làm vỡ cốc nước thủy tinh. Cả một cốc nước ấm đều đổ sạch lên mặt bàn phím, mạch điện phát ra từng tiếng lẹt xẹt, màn hình máy tính vừa lóe lên một cái liền hoàn toàn cháy khét. Khi người ta đen đủi thì đến uống cốc nước lạnh cũng bị mắc răng, khó khăn lắm mới nghĩ ra được chút đầu mối. Thế là xong, máy tính cháy rồi. Trương Khải Bình cảm thấy bản thân chính là một gã ai dơ, nhưng ít ra anh cũng đã biết nên đi theo hướng nào để nỗ lực. Anh ôm máy tính, chạy xuống tầng dưới đem đi sửa chữa. Đậu Đậu trước khi ngủ, từ trong đôi mắt mèo nhìn thấy Trương Khải Bình ôm máy tính chạy vào thang máy, không nhìn rõ cho nên nhìn Yêu Nghiệt một cái. Anh ta làm gì thế? Không biết, không quan tâm anh ta. Trương Khải Bình tìm được một tiệm sửa máy tính, biết được đến buổi trưa ngày hôm sau mới có thể sửa được, nhất thời có chút nôn nóng, bây giờ sửa ngay có được không? Tôi phải dùng ngay. Bây giờ, chủ tiệm nhìn anh ta một cái kỳ quặc, anh hai à, anh xem đồng hồ đi, 10 giờ đêm rồi đấy. Cho dù tôi có tăng ca thì giờ này lẽ ra cũng nên về rồi chứ. Anh mà thật sự gấp thì tìm nhà khác sửa đi. Trương Khải Bình không biết làm sao, chỉ có thể để máy tính ở lại tiệm sửa đó trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, vụ án hủy dung. 1. Trên đường trở về khu nhà trọ Vạn Tượng, đầu óc Trương Khải Bình mơ mơ màng màng, cả người như trống rỗng. Nửa năm trước, anh đã từng tham gia điều tra một vụ án hủy hoại dung nhan người khác. Khuôn mặt của người bị hại bị dao rạch khiến thay đổi hoàn toàn, ảnh chụp lại hiện trường rất kinh khủng, khuôn mặt của cô gái đó đều là máu, vết thương rất sâu. lúc anh cùng đồng nghiệp vội vàng đến, cô gái đó đã được đưa lên xe cứu thương. Khi đó có một nhà báo chạy theo cáng cứu thương để chụp ảnh nhưng lại bị mẹ của cô gái đẩy ngã xuống đất. Đó là một người phụ nữ trung niên nhìn dáng vẻ có chút uy nghiêm, quần áo trên người, trang sức trên tay đều không phải là những thứ người bình thường có thể dùng. Bà ta cự tuyệt phỏng vấn, nếu không phải nể mặt cảnh sát bọn họ phải điều tra hung thủ thì có lẽ cũng sẽ không nể nang gì họ. Cô gái ở lại trong phòng chăm sóc đặc biệt bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày bọn họ ở lại canh giữ trong bệnh viện. Bọn họ đang đợi cô gái đó tỉnh lại để xem có thể hỏi ra được manh mối gì không. Nhưng cô gái đó đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tô Thính Vũ, Tiểu Bạch là Tô Thính Vũ kia sao? An ô, người anh em, đêm hôm rồi sao còn ở đây tản bộ vậy? Vương Đại Vũ vội vàng chạy đến, khoác vai anh làm vẻ mặt thổn thức. Lần trước mua lẽ nào đã dùng hết rồi à? Cậu rốt cuộc khi nào mời khách vậy? Lần trước ở cục cảnh sát, để cậu không bị mất mặt tôi đã không nói toạc ra. Bây giờ không có ai rồi, cậu cho tôi tin chính xác đi. Có phải cậu nhận nhầm người? Không, tôi đâu có đi mua cái đó. Không nhận nhầm mà. Tôi còn chụp ảnh nữa. Vương Đại Vũ nói rồi lấy điện thoại ra, lướt lướt tìm ra một bức ảnh. Cậu xem, cái mắt một mí, cái mũi cao, còn cả cái đầu cắt cua của cậu nữa. Tôi nói cho cậu biết, lần này không trốn được đâu. Thấy Trương Khải Bình không nói gì, Vương Đại Vũ có chút gượng gạo. Thực ra tôi cũng không phải cố ý muốn chụp lại cảnh tượng này của cậu ấy, không đúng không đúng. Tôi cứ cảm thấy cậu như thế này rất hiếm thấy, nên chụp lại. Trương Khải Bình vẫn không nói gì, Vương Đại Vũ ngay lập tức ý thức đến mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ấy, cậu sẽ không tức giận thật đấy chứ? Hay là tôi xóa đi? Tôi lập tức xóa ngay, xóa trước mặt cậu có được không? Thấy Vương Đại Vũ muốn xóa, Trương Khải Bình giật điện thoại lại, không cần xóa, gửi cho tôi, mua 3 con sói, còn biến thành hình dạng của anh ta. Lẽ nào khu nhà trọ Vạn Tượng lại có thêm một yêu quái? Trương Khải Bình không nghĩ đến là yêu nghiệt, bởi vì anh không biết yêu nghiệt là yêu, anh còn cho rằng yêu nghiệt chính là gã nhà giàu vô lương tâm thần bí thất thường muốn lừa gái vị thành niên. Lòng chính nghĩa nổi dậy, anh quyết định đi tìm Kim Đậu Đậu hỏi xem. Vương Đại Vũ vừa chuyển ảnh xong, Trương Khải Bình liền trở về khu nhà trọ Vạn Tượng. Thế nhưng Đậu Đậu đã đi ngủ từ sớm, ôm hai đứa con ngủ cùng tên đầu sò kia, còn vặn không gian. Trương Khải Bình ấn chuông cửa cả đêm cũng chẳng ấn ra được cái quái gì. Cuối cùng nghĩ đến việc làm phiền giấc ngủ của cô gái thực sự không có đạo đức lắm, anh ta đành lẳng lặng từ bỏ trở về 914. Cả đêm mất ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, Trương Khải Bình đã xin nghỉ phép đến canh ở tiệm sửa máy tính. Nhân viên sửa máy tính sáng sớm đến mở cửa, nhìn thấy một người ngồi chồm hổm trước cửa tiệm thì ngay lập tức sững sờ. Thời buổi này ăn cướp cũng đã gặp nhiều rồi, nhưng canh ở trước cửa một cái tiệm sửa chữa cũ nát để ăn cướp, nhất định là không bị điên chứ. Nhân viên sửa máy tính nuốt nước bọt, rụt rè cẩn thận bước lên phía trước. Xin hỏi anh hai. Ôi má ơi, là anh à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, vụ án hủy dung 2. Nhân viên sửa máy tính nhận ra Trương Khải Bình, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh hai, chẳng phải tôi đã nói là trước buổi trưa nhất định sẽ sửa xong cho anh rồi sao? Anh như thế này cũng gấp gáp quá rồi đấy chứ. Trương Khải Bình mang hai vòng mắt gấu trúc đen gì nhìn thấy nhân viên sửa máy tính mở cửa, liền đi vào trong cửa hàng với gã ta. Nhân viên sửa máy bị anh ta nhìn chằm chằm đến sững người, vội vàng mở máy tính của anh ta lên. Anh hai, anh nhìn rõ chưa? Tôi lập tức sửa cho anh vẫn chưa được sao? Nói xong cũng là không biết làm sao, rốt cuộc là thứ gì quan trọng đến thế chứ? Gấp gáp như vậy. Trương Khải Bình ngồi trên ghế dành cho khách trong cửa hàng, nghe nhân viên hỏi vậy, chua xót mở miệng. Tôi, đồ của người tôi thích. Ồ, chẳng trách. Nhất định là chọc tức chị dâu rồi phải không? Không sao, chỉ cần không bị đập vỡ thẻ nhớ, bảo đảm sửa được cho anh. Trương Khải Bình gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau đó ước chừng đợi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, nhân viên sửa máy ấn nút mở máy. Xong rồi, anh đến xem thứ anh cần có còn không. Trương Khải Bình đứng dậy mở vào các mục tài liệu lưu trong ổ ép, sau đó thở phào, còn, cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền? Nhân viên sửa máy cười hì hì giơ bàn tay năm ngón ra. 50. Không đắt chứ? Cửa hàng tuy nhỏ nhưng tuyệt đối không nói thách. Mạch điện máy tính của anh đã bị sũng nước rồi, vào tay các cửa hàng khác, thế nào cũng phải đến 100 là ít. Trương Khải Bình gật đầu, sờ tay vào trong túi. Tiếp sau đó, anh ta liền chết lặng. Anh ta không mang tiền. Không mang tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là anh ta cũng không mang thẻ phòng. Không mang thẻ phòng cũng không sao, quan trọng nhất là đến cả chứng minh thư anh ta cũng không mang. Giờ phải làm sao? Đừng nói đến việc về 914 lấy tiền, đến cả việc vào được khu nhà trọ Vạn Tượng cũng còn khó. Tối qua lúc anh ta ra ngoài vẫn còn mang theo, xong việc về tắm rồi ngủ, theo thói quen liền mặc quần áo đã gấp sẵn ra ngoài. Trước khi đi còn cảm thấy thiếu thứ gì đó, sau đó nghĩ đến Tiểu Bạch đã đi rồi, lại cảm thấy cảm giác trống rỗng này chắc là đến từ Tiểu Bạch. Nhưng giờ anh ta mới hiểu anh ta không mang gì đi cả, điện thoại cũng không mang. Trước đây có Tiểu Bạch, anh tắm xong đi ngủ, không nói đến vận động trước khi ngủ, những thứ như điện thoại, ví tiền, chứng minh thư ném trong nhà tắm, hôm sau Tiểu Bạch cũng đều đặt trong quần áo mà anh mặc. Cho nên, trước khi Tiểu Bạch đi vẫn còn lấy quần áo đã giặt cho anh. Không, bây giờ không phải là lúc nhớ đến chuyện này. Vấn đề mấu chốt bây giờ chính là không có tiền. Vừa nhìn thấy sắc mặt đắn đo của Trương Khải Bình, nhân viên sửa máy liền không vui vẻ nữa. Anh hai, anh đừng nói với tôi anh không mang tiền nhé. Tôi thực sự không mang tiền. Vậy anh có mang theo điện thoại không? Gọi điện cho bạn anh ấy. Hay là anh trực tiếp chuyển khoản cho tôi cũng được. Trương Khải Bình, điện thoại của tôi cũng quên không mang theo rồi. Anh nhân viên vừa nghe thấy vậy cũng chỉ biết á khẩu, đi đến giành lấy máy tính từ trong tay Trương Khải Bình. Vậy cái máy tính này anh không thể mang đi. Chiếc máy tính này tôi thật sự rất cần dùng. Trả tiền. Người anh em, tôi thật sự quên mang tiền rồi. Đợi tôi về lấy tiền, nhất định sẽ ấy. Cô Kim, cô chờ tôi một chút. Từ xa xa nhìn thấy Đậu Đậu đi ra từ khu nhà trọ Vạn Tượng, Trương Khải Bình vội vàng gào lên. Thực ra cửa hàng sửa máy tính cách khu nhà trọ Vạn Tượng ít cũng đến 300 mét, nhưng khu nhà trọ Vạn Tượng chỉ có 2 học sinh của Thánh Phong ở, cho nên anh ta nhìn đồng phục và dáng người là có thể nhận ra. Đậu Đậu nghe thấy có người gọi cô liền đứng lại, vừa nhìn thấy là Trương Khải Bình, ngay lập tức quyết định không nói cho Trương Khải Bình tin tức Tiểu Bạch chưa chết. Thế nhưng Trương Khải Bình đuổi kịp đến vừa mở miệng, lại hỏi là có thể cho anh ta mượn 50 tệ được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, có tin tức của Tiểu Bạch rồi. Một, Đậu Đậu vừa nghe đã tức giận. Trương Khải Bình, anh có ý gì vậy? Tiểu Bạch còn chưa tìm ra, anh còn không biết ngại mở miệng tìm tôi mượn tiền. Anh là một kẻ bạc tình, tôi không cho anh mượn. Thấy Đậu Đậu muốn đi, Trương Khải Bình vội vàng nói, có tin tức của Tiểu Bạch rồi. Cho tôi mượn tiền, tôi nhất định có thể tìm ra cô ấy. Đậu Đậu bỗng chốc sững lại, cau mày nghĩ ngợi một lúc, kiên quyết tỏ ý không tin. Tin tức của Tiểu Bạch tôi cũng tin tức của Tiểu Bạch tôi còn không điều tra ra được. Tôi không tin anh biết. Chỉ có một cái tên, trừ phi anh đi cục bắt yêu. Đậu Đậu nói đến đây bỗng nhiên hoài nghi, chi phí cho cục bắt yêu nhất định không chỉ 50 tệ chứ. Là máy tính. Trương Khải Bình chân tay loạn xạ chỉ về phía cửa hàng sửa máy tính cách đó 300 mét. Trước đây tôi có tiếp nhận một vụ án hủy hoại dung nhan người khác. Trong vụ án này người bị hại tên là Tô Thính Vũ. Tư liệu toàn bộ đều ở bên trong máy tính. Cô cho tôi mượn tiền, hôm khác tôi nhất định trả cô. Anh nói thật chứ? Lẽ nào mọi việc xảy ra đều là của ý trời đã sắp đặt? Củ cải trắng đẹp đẽ như Tiểu Bạch đã được chủ định nhú lên bởi con lợn cả đầu chỉ biết chính nghĩa Trương Khải Bình này sao? Không được, yêu nghiệt nói rồi. Trước khi đi Tiểu Bạch có cơ hội nói cho Trương Khải Bình cô ấy chưa chết, nhưng cuối cùng cô ấy lại không nói. Đây chỉ có thể chứng minh Tiểu Bạch không muốn để Trương Khải Bình đi tìm cô ấy. Hơn nữa, anh ta đã có Tiểu Bạch rồi mà còn nghe lời như vậy đi gặp mặt. Tiểu Bạch nhất định còn rất giận anh ta. Không thể cho anh ta vay được. Để anh ta nóng lòng chết đi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu ho khan hai tiếng. ai biết anh nói là thật hay giả, tôi không quan tâm. Hôm nay tôi ra ngoài chỉ mang 50 tệ, cho anh mượn rồi tôi lấy gì tiêu? Tránh ra, tôi còn phải đến trường. Sau đó nhân lúc Trương Khải Bình ngẩn người, cô vội vàng chuồn nhanh qua đường. Trương Khải Bình cứ trơ mắt như thế nhìn Đậu Đậu đi vào Thánh Phong, tia hy vọng cũng đã bị lụi tắt hoàn toàn. Nhân viên sửa máy tính thấy anh cúi đầu thất vọng, do dự một lúc, muốn nói thấy người ta vội vàng như thế, hay là trả lại máy tính cho người ta vậy. Dù sao cửa hàng này cũng không phải của gã, bất luận gã sửa được bao nhiêu cái máy tính, ông chủ cũng chỉ trả cho gã số lương ý hệt. Không được, trong cửa hàng có camera giám sát, lỡ ông chủ quay lại xem camera thì biết làm sao. Nghĩ như vậy, nhân viên sửa máy tính đột nhiên không nói nửa lời. Trương Khải Bình cúi đầu ủ rũ trở về cửa cổng khu nhà trọ vạn tượng quanh quẩn, liếc nhìn bảo vệ, vội vàng chạy qua đó. Anh hai, tôi có thể mượn anh. Bảo vệ nghe thấy vậy lập tức ngắt lời. Không được. Tiền tiêu vặt vợ đưa cho tôi đều đã có số lượng. Rồi, cho cậu vay, về tôi biết giải thích với vợ thế nào. Cậu nhanh chóng lên phòng lấy tiền đi. Trương Khải Bình vừa nghe lập tức như nhìn thấy hy vọng. Được, vậy tôi về khu nhà trọ lấy tiền. Thế nhưng còn chưa bước vào trong, đã bị bảo vệ ngăn lại. Cậu không có thẻ vào, tôi quên không mang theo rồi. Vậy không được, không thể để cậu vào được. Anh hai, anh không nhận ra tôi à? Tôi là Trương Khải Bình ở phòng 914. Trước đây tôi có ngủ lại phòng bảo vệ một đêm. Đó, bảo vệ ngay lập tức rất khó xử. Tôi nhận ra anh, nhưng đây là quy định của khu vạn tượng. Không có thẻ không được vào. Người anh em anh đừng làm khó tôi nữa. Hay là anh chờ thêm chút, tập hợp đủ chữ ký của ba người hàng xóm thì có thể vào trong. Trương Khải Bình ngay lập tức nói, anh cho rằng là 7 viên ngọc rồng à? Chữ ký của ba người hàng xóm, tôi cũng chỉ quen biết phòng 912 và 916 thôi. Còn ba chữ ký, anh lấy đâu ra cái thứ ba chứ? Bảo vệ nhún vai. Vậy tôi cũng không có cách gì, hay là cậu đến đơn vị tìm lãnh đạo xin tờ giấy chứng minh? Trương Khải Bình phiền não, ấy ra, đơn vị của tôi cũng cần thẻ công việc, thẻ công việc của tôi cũng ở nhà. Bảo vệ còn có thể nói gì đây? Bảo vệ chỉ có thể, người anh em, kiềm chế đau thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, có tin tức của Tiểu Bạch rồi. 2. Trương Khải Bình ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn, vẽ tới cái thứ 7, trên đầu có người nghi ngờ hỏi, ý, cảnh sát Trương sao? Sao anh lại ngồi ở đây? Anh không đi làm à? Giọng nói nghe rất quen, không phải là Diệp Nhị thiếu gia sao? Trương Khải Bình ngay tức khắc như thể nhìn thấy cứu tinh, mau cho tôi mượn 50 tệ, còn nữa, chứng minh thư, thẻ công tác, thẻ phòng, ví tiền của tôi để quên ở chung cư rồi. Tên ngốc đơ rồi ồ một tiếng, lật ví tiền lấy ra một tờ giấy đỏ 100 tệ, không có 50, chỉ có 100 được không? Trương Khải Bình gật đầu như bổ củi, được, cảm ơn nhé. Xong xuôi lạch bạch chạy tới quán sửa chữa, tên ngốc mặt đơ ra, anh ta tới đó làm gì nhỉ? Bảo vệ liền lắc đầu, không biết, có điều anh có thể giúp anh ta ký tên không? Có ba người hàng xóm chứng minh thân phận mới có thể vào chung cư. Tên ngốc ồ một tiếng, nhận lấy bút ký tên. Sau đó cậu đập trán một cái, mình ngốc thật, mình có thể tìm đại thần mà. Bảo vệ nghe không hiểu lắm. Cậu nói ai cơ? Tên ngốc. Một người mở khóa. Không được. Chung cư vạn tượng muốn mời người tới mở khóa bắt buộc phải cầm chứng minh thư tới đăng ký ký tên. Hơn nữa buộc phải là Trương Khải Bình tự cầm chứng minh thư của mình đi đăng ký ký tên. Tên ngốc co rút khóe miệng, đây không phải là làm khó người khác sao? Tôi cầm của tôi đi đăng ký, coi như mở khóa nhà tôi thôi. Không được, đây là quy tắc. Hai người đang nói thì người mở khóa xuất hiện, thứ trong tay anh ta cầm chính là chứng minh thư, ví tiền điện thoại gì đó mà Trương Khải Bình quên ở nhà. Tên ngốc liền cười hì hì, quay người bước đi. Ở phía xa, bảo vệ còn đang gọi lớn, này cậu, không được biết lỗi còn cố phạm lỗi. Gọi thợ khóa tới mở cửa nhà người khác là phạm pháp đó. Tên ngốc vẫy vẫy tay, biết rồi, tôi không mở, không phải là được rồi sao? xong xuôi phát hiện bảo vệ không còn nhìn theo bọn họ nữa, liền mở khóa ba lô, nào nào nào, để vào. Đây, anh tới công ty sư thúc tôi làm việc đi, ở đây cứ giao cho tôi. Lăng Đầu Thanh gật đầu, đi tới góc không có người biến ra một xe yêu, vặn chìa khóa đạp ga, đi thẳng. Gã có thẻ phòng nhà tên ngốc, gã vừa dọn tới phòng 916 thì tên ngốc làm cho gã một cái thẻ. Hơn nữa gã giúp phu nhân kinh doanh công ty ở nhân gian, vậy nên thông thường ra ngoài đều không phải ẩn thân. Khụ, nói tới đây, gã không kìm được mà thông cảm với đại vương. Tìm một cô vợ vẫn còn đang đi học chính là mệnh khổ. Đây rõ ràng là hóa thân thành người đàn ông của gia đình trông nom bọn trẻ. Hu hu, đại vương thật đáng thương, thương xót đại vương 30 giây. Lăng Đầu Thanh sau khi lái xe đi, tên ngốc cũng đã chạy tới cửa hàng sửa máy tính. Trương Khải Bình đưa cho nhân viên tờ đỏ 100 đó, cũng không chờ nhân viên trả lại tiền thì đã ôm máy tính ngồi trên chỗ nghỉ ngơi lục tung file trong đó. Lúc tên ngốc đuổi tới nơi, anh ta đang lục tới thư mục. Có tên tài liệu vụ án giết người hủy dung nhan. Thế là khuôn mặt mờ nhạt toàn máu của cô gái cứ như vậy trực tiếp đâm thẳng vào mắt tên ngốc. Bộp một tiếng làm điện thoại của Trương Khải Bình rơi xuống đất. Vừa hay rơi đúng viên bi nên màn hình vỡ tan. Khóe miệng nhân viên sửa máy tính giật giật, vội vàng chạy qua nhặt điện thoại. Xong việc tiện chân, đá viên bi không biết tới nơi nào luôn. Viên bi đó là của con trai ông chủ, không thể để cho khách phát hiện ra. Nếu không gã sẽ phải sửa điện thoại miễn phí cho cậu ta sao? Gã thì chẳng sao, chỉ là nếu ông chủ biết rồi thì nhất định sẽ trách gã không quét dọn cửa hàng cẩn thận nên mới có bi. Kiếm tiền thật khó. Nhân viên sửa máy tính thở dài, cầm điện thoại vội vàng hỏi tên ngốc, muốn sửa luôn không? Tên ngốc, à, sửa luôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, không thể để kẻ phụ tình tìm được tiểu bạch. 1. Thấy nhân viên cầm điện thoại của Trương Khải Bình đi sửa, tên ngốc vội vàng đem những giấy tờ khác tới trước mặt Trương Khải Bình. Cảnh sát Trương, giấy tờ của anh đều ở đây rồi. Trương Khải Bình gật đầu, vừa lục xem thông tin về Tô Thính Vũ vừa nói, cảm ơn, điện thoại có mang không? Tôi muốn gọi điện thoại. Tên ngốc liền cười gượng hai tiếng ha ha, có mang có mang. Tên ngốc run run đưa tay chỉ về phía nhân viên sửa máy tính, ở đó, vừa nãy tôi, không cẩn thận làm rơi rồi. Xong xuôi nhìn Trương Khải Bình đơ người, vội vàng bổ sung, không phải tôi cố ý. Ai bảo anh vừa nãy xem ảnh dọa người như vậy? Tôi sợ quá, nên làm rơi rồi. Trương Khải Bình im lặng một lúc, sau đó nói, không sao, lát nữa sửa xong là được rồi. Cậu về đi học trước đi. Tên ngốc gật đầu, nghĩ tới điều gì đó, vội vàng chạy về phía nhân viên, sửa xong mất bao nhiêu tiền. Nhân viên đưa ra một ngón tay, tên ngốc liền lấy từ trong kẹp tiền ra đếm 10 tờ. 100, để lên bàn, nói giọng thì thầm, tôi trả giúp anh ấy, anh đừng nói với anh ấy. Nhân viên sửa máy vội vàng mở miệng, ê, không cần nhiều như vậy, 100 là đủ rồi. Nhưng không chờ gã nói ra, tên ngốc đã lạch bạch chạy mất dạng rồi. Nhân viên mặt thổ, hoàn hồn trở lại thở dài một tiếng, quyết định sửa xong điện thoại rồi sẽ mang số tiền thừa trả lại cho anh hai muốn theo đuổi vợ kia. Vậy là Trương Khải Bình sau khi ghi lại thông tin nhập viện của Tô Thính Vũ đi lấy điện thoại, vừa nhìn thấy điện thoại để cùng với 900 tệ, tức thì không phản ứng lại kịp. Đây là ý gì? Ông anh, vừa nãy bạn anh giúp anh trả tiền, tôi muốn nói 100 tệ, nhưng vừa giơ một ngón tay cậu ta liền đưa cho tôi 1.000, vậy nên số tiền này anh nhất định phải mang đi. Chỗ tôi cần lấy tôi sẽ lấy, chỗ không phải của tôi một xu tôi cũng không lấy thêm. Trương Khải Bình đơ một lúc, sau đó cười nói, chỗ tiền này cũng không nên đưa cho tôi, anh hãy cầm đi. Sau đó anh ta móc ví tiền ra, lại đưa cho nhân viên 100 tệ. Anh hai, đây là ý gì vậy? Anh muốn lấy tiền đập chết tôi sao? Trước kia tôi nhất quyết phải lấy của anh 50 tệ là chuyện bất đắc dĩ. Cửa hàng này không phải của tôi. Không sao, cầm lấy đi, cậu ta tiền nhiều tiêu không hết. Tôi đi trước đây. Sau đó anh ta cầm giấy tờ xách máy tính, khua khua tay áo, để lại anh nhân viên sửa máy mắt chữ A mồm chữ A. Bây giờ Trương Khải Bình phải đi tìm Tiểu Bạch. Xem bức ảnh đó, anh ta gần như đã có thể khẳng định Tô Thính Vũ trong vụ án hủy hoại dung nhan này chính là Tiểu Bạch rồi. Vì lần đầu tiên Tiểu Bạch xuất hiện, mặt cô ấy đã máu me như vậy. Nhưng không biết sau này vì sao mà đột nhiên lại khỏi. Trương Khải Bình mang theo máy tính, theo như thông tin trên tài liệu, bắt xe đi tới bệnh viện Thánh Mã Lệ. Bên này Trương Khải Bình tới bệnh viện Thánh Mã Lệ tìm Tiểu Bạch, bên kia tên ngốc làm việc tốt, đang cảm thấy bản thân chính nghĩa giống như một cơn mưa tới đúng lúc vậy. Trên sân vận động đội bóng rổ và đội cổ động đang nghỉ ngơi, Đậu Đậu tranh thủ lúc rảnh rỗi, vội vàng tới hỏi tên ngốc rốt cuộc đang vui cái gì. Từ khi cậu ta tới sân vận động thì không ngớt cười ngốc. Này, cậu đang cười ngốc gì vậy hả? Lại dắt bà lão nào qua đường sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, không thể để kẻ phụ tình tìm được Tiểu Bạch. Hai, thật sự không thể trách Đậu Đậu sẽ nghĩ như vậy. Dù gì chuyện có thể khiến tên ngốc vui tới như vậy, ngoài sáu giới hòa bình ra cũng chỉ có thể là học tập lôi phong làm việc tốt thôi. Tên ngốc nghe xong co rút khóe miệng. Không phải vậy, là ông lão sao? Cũng không phải, đều không phải. Sắc mặt Đậu Đậu liền trở nên nghi hoặc. Vậy, là yêu ai rồi sao? Tên ngốc liền tức giận, đâu có. Con vẫn là trẻ con mà. Đậu Đậu nhịn không nổi cười ha. Hà, trẻ con? Trẻ con cái quái gì? Cậu có ngốc không vậy? Nào, nói đi, nhìn chúng con gái nhà ai rồi? Đừng ngại ngùng, tới tuổi này của cậu yêu đương là bình thường. Ai vậy, ai vậy? Tên ngốc nhất thời bất lực. Không phải, chính là Trương Khải Bình. Cái gì? Trương Khải Bình? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà đi lệch quỹ đạo đó. Chúng ta tạm thời bỏ qua thế tục không nói, người nhà cậu liệu có đồng ý không? Con nói là con giúp Trương Khải Bình. Người nghĩ đi đâu vậy? Đậu Đậu liền đỏ mặt. Hụ, là tôi sai rồi. Là tôi nghĩ sai không được sao? Tên ngốc bất lực trừng mắt, vốn dĩ là người nghĩ sai. Được rồi, không phải tôi đã nhận sai rồi sao? Vậy cậu nói xem Trương Khải Bình làm sao lại? Nghĩ tới đây, Đậu Đậu liền đơ người. Chờ đã, không phải cậu đưa tiền cho anh ta chứ? Tên ngốc gật đầu, đúng rồi. Cậu đưa cho anh ta 50 tệ. Không phải. Đậu Đậu thở phào, vừa xong thì nghe được tên ngốc nói. Con đưa anh ta 100 tệ. Xong rồi mặt rất đắc ý. Không chỉ như vậy, con còn nói đại thần giúp anh ta mang chứng minh nhân dân ví tiền điện thoại ra nữa. Thế nào hả? Con chính nghĩa không? Chậc, con thật là nhanh trí. Sao con có thể nhanh trí như vậy nhỉ? Diệp Tinh Trạch. Tên ngốc giật mình. Á, sao vậy? Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất sao? Đậu Đậu hít sâu rồi lại hít sâu. Sau đó cô nghiến răng thật lâu, vẫn không nhịn được mắng.